Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, hệ thống sống lại. Một tàng, Dương Tranh, từng bước một hướng ma vương tòa đi, hắn mỗi một bước đều tại chúng ác ma nhìn kỹ, giờ khắc này, mặc kệ là đại ma thần vẫn là cấp thấp ác ma, đều nín thở. Nhìn chằm chằm Dương Tranh, nhìn chằm chằm Dương Tranh mỗi một bước, ma vương tòa, đối vực sâu ác ma nhất tộc tới nói, đối vực sâu tất cả sinh vật tới nói, sức hấp dẫn thực tế là quá lớn. Vực sâu chủ, vực sâu đã rất nhiều năm không có từng sinh ra vực sâu chủ. Chẳng lẽ hôm nay liền phải xuất hiện một cái vực sâu chủ sao? Thế nhưng là tên kia rõ ràng là cái nhân loại a. Một bước, hai bước, giống như ma quỷ bộ pháp. Rốt cuộc, Dương Tranh đi tới ma vương tọa tiền, chỉ cần giơ chân lên, liền có thể đạp vào ma vương tòa. Hắn dừng lại một chút, lúc đầu nghĩ xoay người qua nhìn một chút ma bên trên thần sơn Lier. Bất quá nhẹ nhàng cười một tiếng, từ bỏ đầu năm nay, chân phải giơ lên, liền hướng ma vương tòa đạp lên. Đệ nhất bước, ổn, ma vương tòa không có phản kháng, không có bất kỳ dị thương. Vì thế, Dương Tranh giơ lên cái chân còn lại, ổn, y nguyên rất ổn, vẫn không có bất cứ dị thương nào. Ngay sau đó, Dương Tranh xoay người, ánh mắt từ đông đảo ác ma trên thân quét qua, liền chậm rãi ngồi xuống. Đông, tại Dương Tranh ngồi lên ma vương tòa nháy mắt kia, đại vực sâu bên trong, tất cả ma thần đều phảng phất nghe thấy được một thanh âm. Một tiếng tiếng trống, một tiếng đoạt người tâm phách tiếng trống, làm bọn họ kịp phản ứng lúc, Dương Tranh đã ngồi ở ma vương tòa lên. Hắn ngồi ở đó rồi trương hắc sắc vương tọa trên, phảng phất thiên sinh liền nên ngồi ở chỗ đó. Hắn hai tay đặt ở trên lan can, vực sâu đại ma chiến y tự động bao trùm toàn thân hắn, tạo thành một bộ toàn bộ bao trùm chiến y, thâm đen giống như vực sâu nhất trầm luân màu sắc. Giờ khắc này, ở đây ác ma, trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ quỳ lạy ý nghĩ. Phảng phất thân thể không bị khống chế, muốn đối lấy ma vương tòa trên Dương Tranh quỳ lạy một dạng. Ma vương tòa, hắn vậy mà thật ngồi lên, vực sâu chúa tể làm sao có thể là một cái nhân loại a? Ma thần nói nhỏ, nhưng mà bọn họ cũng không biết, tại Dương Tranh ngồi lên ma vương tòa một sát na kia, liền có mấy chục đạo cổ lão ý chí trực tiếp chui vào Dương Tranh trong óc, sau đó cưỡng ép xâm lấn Dương Tranh nguyên thần. Đáng tiếc thoáng qua giữa này mấy chục đạo cổ lão ý chí liền bị Dương Tranh nguyên thần cho cưỡng ép thôn phệ. Dương Tranh nguyên thần, cứ việc bình thường trạng thái dưới chỉ có thần tướng cảnh, có thể trên thực tế hắn nguyên thần trải qua khai thiên tẩy lễ, thiên mệnh vị cấp siêu thoát cửu giai hạn chế. Này mấy chục đạo cổ lão ý chí đều là đã từng ý đồ cướp lấy ma vương tòa ma thần ý chí. Những cái kia cổ lão ý chí ý đồ thôn phệ Dương Tranh nguyên thần, điều khiển Dương Tranh nhục thân, hiện tại đều thành Dương Tranh nguyên thần chất dinh dưỡng. Những cái này ma thần lại có tư cách gì ngồi lên trương này vương tòa? A, Dương Tranh mở mắt ra, nguyên bản toàn bộ bao trùm chiến y một trận biến hóa, bộ mặt khôi phục bình thường, lộ ra hắn giờ phút này khuôn mặt. Giờ phút này, hắn khuôn mặt phía trên xuất hiện từng đạo cổ lão hình dáng trang sức. Những cái kia hình dáng trang sức, từng đạo xuất hiện, từng đạo biến mất, đều là cổ lão ma thần ý chí thể hiện, chỉ bất quá toàn bộ bị hắn thôn phệ thành hắn lực lượng. Quả nhiên, cùng trong truyền thuyết một dạng, ma vương tòa thôn phệ qua cực kỳ cường đại ma thần. Một cái ma thần hư ảnh nhìn nhận ra những hoa văn kia, nói nhỏ một tiếng, hắc hắc, hắc thiên ma thần cười khẽ một tiếng. Dương Tranh càng cường đại, hắn càng mở tâm, hắn đã nhận định Dương Tranh người con rể này. Trên thực tế, Hắc Thiên Ma Thần cũng từng có muốn tranh đoạt Ma Vương tỏa ý nghĩ. Bất quá nhìn thấy Dương Tranh bộ mặt những biến hóa kia sau, hắn từ bỏ. Hắn biết Dương Tranh mặc dù bề ngoài là nhân loại, nhưng mà mặc kệ là nhục thân vẫn là nguyên thần, chỗ sâu đều có dày đặc vực sâu đặc chất. Cái này ra hỏa là cái thiên sinh ác ma. Cầm tinh hà thế giới nhân loại thuyết pháp, cái này ra hỏa liền là cái thiên sinh đại ma đầu. Hắn có thể ngồi lên Ma Vương tòa, như vậy thì là đời tiếp theo vực sâu chủ. Lúc này, vực sâu mẫu mở miệng. A, cái này, có thể hắn là cái nhân loại. Hắn là cái nhân loại a. Đông đảo ác ma nghe xong, nguyên một đám khổ cười ra tiếng. Cái này mẹ nó, một cái nhân loại, sao có thể trở thành vực sâu chủ đây? Chúng ta đường đường vực sâu ác ma nhất tộc, chẳng lẽ muốn nghe theo một cái nhân loại hiệu lệnh sao? Cái này nếu như bị tinh hà thế giới những nhân loại kia biết, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng? Hừ, Ma Vương tòa, bất quá là truyền thuyết thôi. Hắn cho dù ngồi lên Ma Vương tòa lại như thế nào? Không chung, mấy cái ma thần hư ảnh cười lạnh sau liền tiêu tán. Hiển nhiên không thừa nhận Dương Tranh địa vị. Bọn họ đều là đại ma thần, trải qua ngàn năm vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm 100 vạn năm chém giết, mới đi tới bây giờ vị trí này. Đại vực sâu bên trong, chân chính so đại ma thần địa vị càng chức vị cao liền chỉ có vực sâu chủ. Bây giờ một cái không biết lai lịch nhân loại dẫn tới Ma Vương tòa, ngồi lên Ma Vương tòa, liền muốn trở thành vực sâu chủ. Những cái này đại ma thần tự nhiên không phục. Tiểu gia hỏa kia, hắn dựa vào cái gì? Ha ha, Hắc Thiên Ma Thần cười lớn một tiếng. Hắn cũng là đại ma thần, mà còn vị hàng 7 đại ma thần đứng đầu. Bất quá hắn và mặt khác những cái kia đại ma thần ý nghĩ bất đồng. Hắn nhìn đến càng xa hơn, mà còn tin tưởng mình ánh mắt. Nữ nhi của mình mang về vực sâu nam nhân này, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cái này ra hỏa, nhìn không thấu a. Vực sâu chủ, tên không sai. Đáng tiếc, giờ phút này, Ma Vương tòa trên, Dương Tranh cũng là khẽ gật đầu một cái. Hắn hiện tại trạng thái cực kỳ không sai, trong cơ thể ma loại cơ hồ bành trướng đến cực hạn. Chỉ là ma loại lực lượng liền đã đột phá Ma Vương cấp, đạt đến ma thần cấp. Chỉ bất quá, loại này lực lượng là mượn vực sâu đại ma chiến y cùng Ma Vương tòa. Cũng không phải chính hắn chính thức có được lực lượng. Trước đó, mượn lôi thần tho thi triển chúng thần cơn giận, phá vỡ trong cơ thể hắn một bộ phận chân khí phong ấn, khiến hắn có thể đủ vận dụng trong cơ thể thần ma tổ long lực, lôi đình chi lực cùng cái khác lực lượng. Bất quá, chiến lực chân chính không sai biệt lắm là vừa thần vương trung giai trình độ. Nghĩ muốn chân chính bước vào đại ma thần hoặc là thần đế cấp bậc, cần thật muốn khí hoàn toàn giải phong. Đương nhiên, Dương Tranh tin tưởng thời gian như vậy đã không xa, bởi vì tà đế hệ thống tại chúng thần cơn giận một lần kia đánh xuống đã sống lại. Tà đế hệ thống trở lại đại vực sâu Ma Vương tòa sẽ dính dấp đến một chút cổ lão nhân quả, thỉnh ký chủ bản thân lựa chọn. Đây là tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, tựa hồ trở nên so trước kia cơ trí trầm ổn không ít. Cổ lão nhân quả sao? Ta đã có siêu thoát thiên mệnh cửu giai mệnh cách, cũng không sợ liên lụy đến một chút nhân quả. Nếu như có cái gì lão già tới tìm ta phiền toái, giết chính là. Dương Tranh trong mắt sát ý lóe lên hồi nhỏ, ngồi ở Ma Vương tòa trên, hắn cảm giác bản thân nắm giữ đối tất cả thâm uyên sinh vật quyền sinh sát. Loại này trưởng khống hết thảy cảm giác, rốt cuộc lại trở lại. Loại này cảm giác rất tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,